Chương 4. 345 Mục Cảnh Phong làm. Biết lễ thủ quy củ, Kiều Mục nghiền ngẫm đọc lấy mấy chữ này, ma ma sẽ không phải là quên đi. Mục Nhu Tuyền đại tiểu thư này, còn lớn hơn ta thượng mấy tháng đâu. Cũng không phải cái gì an phận liệu đi, bằng không Mục Nhu Tuyền làm sao có thể tại nàng phía trước xuất sinh đâu. Nhất định là này Mục Thanh Nhã con mâu thân của nàng, không danh phận cùng Mục Cảnh Phong pha trộn đến cùng một chỗ nặng thượng sững sờ, lập tức lôi kéo Kiều Mục tay nói nói, tiểu tiểu thư, chuyện này ta cũng là biết một chút, thật đúng là trách không được Thanh Nhã. Nàng từ nhỏ đã là Mục gia dưỡng nữ, không mở được huyền mạch, không có tu vi, tại Mục gia trôi qua 10 phần vất vả. Bất quá tốt tại, nàng nhìn qua tính tình mềm mại, nhưng là cái cương nghị quả cảm nữ nhân. Bình thường ngược lại là cu nở dê không ai có thế lấn bị nàng. Nàng rất hiếu thắng, kể từ cha ngươi cưới mẹ ngươi về sau, nàng liền giải quyết dứt khoát không cùng cha ngươi lẫn lộn cùng nhau nhi. Nếu không phải cha ngươi tên hôn đảng kia, chọc tới cái đối đầu, bị người hạ thuốc, vội vàng xông vào Thanh Nhã huyền tử, không quan tâm liền đem người cho mạnh, làm sao lại hại Thanh Nhã cả một đời đâu. Nàng những năm này trôi qua cũng không phải quá tốt. Vì Mục gia làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, cẩn trọng giúp ngươi cha quản lý những cái kia cửa hàng A Điền Trang cái gì, còn phải cho cha ngươi nuôi tiểu thiếp loại sự tình này đổi mẹ ngươi, sớm 180 cái liền không làm. Kiều Mục lanh hử một tiếng. Nặng thượng lại nói, tiểu tiểu thư, không phải lão nô muốn nói ngươi cha nói xấu. Lão nô cảm giác, phái Thuận Thiên phủ người đi truy sát mẹ ngươi, tám thành chính là ngươi cái kia hèn nhát cha hắn là cái cực độ tự phụ người, mẹ ngươi dám trực tiếp rời đi Mục gia, như thế không cho hắn mặt mũi, hắn tất nhiên là ghi hận trong lòng, suy nghĩ cái biện pháp liền muốn diệt trừ mẹ ngươi. Tiểu Mục dưới đáy lòng âm thầm phân tích chìm xuống thượng nói, cảm thấy nàng nói đến, cũng là có mấy phần đạo lý. Không chừng cũng thật là cha nàng làm. Cha nàng tùy tiện ném mấy chương phù hoặc là cho mấy bình cực phẩm đan dược xuống dưới, có là người cấp vì hắn làm việc, không phải sao ta đã biết. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, mặc kệ là Long gia chuyện, vẫn là Mục Thanh Nhã, Mục Cảnh Phong đều tốt, ta đều sẽ tra cái rõ rõ ràng ràng. Nặng thượng một mặt vui mừng nhìn qua Tiêu Mục, gật đầu nói, tiểu thư nếu như trên trời có linh, định sẽ cảm thấy cao hứng. Tiêu Mục nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Mẫu thân sẽ không quá cao hứng. Dù sao, nàng dự tính ban đầu là, không nghĩ nàng pha trộn tiến những chuyện này bên trong, chỉ nghĩ nàng an an ổn ổn thư thư phục phục vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng mà, nàng vẫn là pha trộn tiến đến. Tiêu Mục thật sâu nhìn nặng thượng một chút, Mama, như lời ngươi nói vong xuyên chi hải long ra, thế nhưng là ta suy nghĩ trong lòng gia tộc kia nặng thượng không khỏi sức sở, cùng Tiêu Mục liếc nhau một cái, lập tức cười cười nói. Tiểu tiểu thư trong lòng đã nắm chắc, không phải sao Kiều Mộc thở dài, cảm giác đấy lòng nghi hoặc mở ra không ít. Nguyên lai, nàng song có như thế một tầng kỳ lạ huyết mạch, cũng thật là thần kỳ, khó trách mỗi lần vào nước có thể cảm giác được có thể tự do thông thuận hô hấp, phảng phất như cá gặp nước. Lúc này nàng nhớ tới Long Sở Vân Thu nàng làm đồ lúc, sau cùng câu kia dặn dò, không khỏi có mấy phần rộng mở trong sáng ý. Kiều Mộc rất là cảm khái lắc đầu, nhìn về phía nặng thượng nhẹ giọng nói. Mama, ngươi cùng ta hồi Ngọc Lan huyện ở đi. Nặng thượng kia tràn đầy khe ránh mặt già bên trên, triển lộ ra thật sâu ý cười, lão nâu nguyện đi theo tiểu tiểu thư, sông pha khói lửa không chối từ. Ai muốn ngươi sông pha khói lửa đâu, Tiểu Mục nghĩ thầm. Nàng muốn nàng bảo dưỡng tuổi thọ.